Nam chính mau tránh đường, ta muốn nữ nhân của ngươi. Chương 8, tới công ty Tần Mặc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết có phải vì khóc quá mệt không mà Nguyệt Sương lại ngủ mất. Tới khi tỉnh dậy đã là sáng hôm sau. Nguyệt Sương vệ sinh cá nhân, thay đồ xong bước xuống lầu. Cô nhìn mọi người ở bàn ăn ngượng ngùng cười cười. Sương Sương dậy rồi à, mau lại đây ăn sáng. Nguyệt Lam nhìn đứa con gái vừa thức dậy của mình mỉm cười nói. Ngồi xuống bàn ăn, Nguyệt Sương nhìn mọi người khẽ giọng chào. Bố, mẹ, anh cả, anh hai. Vũ Minh ngước mắt lên từ bàn ăn cười hỏi. Có cần chườm đá chút không? Nguyệt Sương lắc lắc đầu mỉm cười. Cảm ơn anh. Vũ Kiệt tò mò vươn người tới hỏi. Em như thế nào, có hơi khác khác nha? Nguyệt Sương giật mình. Phía sau lưng tất cả đều là mồ hôi lạnh. Có lẽ là do nghĩ thông suốt đi. Nguyệt Sương cười cười nói. Vũ Tuấn bấy giờ mới ngẩng đầu lên. Ông dùng khăn xoa xoa miệng rồi nói. Chuyện hủy hôn ta sẽ gọi cho Kỳ ra bên kia bàn bạc. Mấy mẹ con cứ từ từ mà ăn. Nhìn bóng dáng Vũ Tuấn đi xa, Nguyệt Sương rũ mắt cười. Cô không cảm thấy bài xích Vũ Tuấn. Vũ Minh, Vũ Kiệt mặc dù bọn họ là đàn ông. Có thể là do thân tình đi. Ăn xong bữa sáng, Nguyệt Sương quay sang Nguyệt Lam cười nói. Mẹ con ra ngoài đi chơi nha. Nguyệt Lam cười dịu dàng. Con cứ đi chơi đi. Thư giãn đầu óc, chưa có hay không về. Nguyệt Sương lắc đầu. Con sẽ ăn ở ngoài, mẹ không cần chờ đâu. Nguyệt Lam nhìn con gái che miệng cười. Cái con bé này, mẹ chỉ lo chưa, nếu con về thì phải ăn cơm một mình thôi. Mẹ rủ dì Khương đi chơi không ở nhà đâu mà còn lo. Nguyệt Sương khuôn mặt hơi cương. Suýt nữa thì quên mẹ nguyên chủ là cái người ái đi chơi đâu. Nguyệt Lam vơ lấy cái ví vẫy tay chào Lăng Nguyệt rồi ra khỏi nhà. Nguyệt Sương bất đắc dĩ cười. Móc chiếc iPhone 13 ra nhắn cho Tần Mặc nói trước sẽ đến. Nguyệt Sương nhảy nhót đi ra khỏi nhà. Sắp gặp được Tần Mặc rồi à, thật vui vẻ nha. Một tiếng sau, đứng trước công ty Tần gia, Nguyệt Sương bước vào. Đứng trước quầy lễ tân, Nguyệt Sương mỉm cười nói. Tôi tìm Tần Mặc. Cô lễ tân nhìn Nguyệt Sương cười. Tiểu thư đợi chút để tôi hỏi xem. Cô lễ tân rút điện thoại gọi cho ai đó bên kia đáp lại đáp án xác thực. Cô lễ tân cúp máy xong nhìn Nguyệt Sương cười nói. Tiểu thư lên tầng trên cùng là được. Nguyệt Sương gật đầu. Cảm ơn. Nói xong Nguyệt Sương bước tới thang máy. Bước vào thang máy cô bấm tầng cao nhất. Thang máy đi lên chẳng mấy chốc tới tầng trên cùng. Nguyệt Sương tiến tới căn phòng duy nhất trên tầng lầu gõ cửa. Cốc cốc. Bên trong truyền ra một giọng nói lãnh đạm. Vào đi. Nguyệt Sương cười mở cửa bước tới trước mặt Tần Mặc. Chị. Nghe thấy tiếng Nguyệt Sương, Tần Mặc ngẩng đầu, uống chút gì không? Nguyệt Sương cười tươi như hoa, tùy tiện là được, cái gì em cũng thích. Tần Mặc quay sang nói với trợ lý rồi quay lại nói với Nguyệt Sương. Ở đây chỉ có trà hoa quả, em uống không? Nguyệt Sương gật đầu, nếu cô đã nói cái gì cũng thích tất nhiên không thể từ chối. Trợ lý đi ra ngoài để lại không gian cho hai người. Tần Mặc ngước lên hỏi. Như thế nào mắt đỏ như vậy, khóc sao? Nguyệt Sương sờ lên mắt cô, bây giờ mới cảm thấy mắt nóng rát. Nguyệt Sương lắc đầu, không có gì. Tần Mặc thầm nghĩ, như thế nào không có gì? Hẳn là hôm qua khóc quá nhiều đi. Không lẽ vì Kỳ Phong? Tần Mặc nhíu mày, hảo cảm đối với Kỳ Phong lập tức xuống âm điểm. Cách chương.